khí ma hãng, chương 23, góc truyện audio.com. Edit, Tiêu Mà Nao, đảo mắt Chu Tĩnh Thần lên ngôi hơn 3 tháng. Thân là An Định Hầu, khí ma mỗi ngày đều ở bên cạnh một tấc cũng không rời. Quốc sự bận rộn hơn nữa chồng chất tâm sự làm Chu Tĩnh Thần mỗi lần thấy khí ma đều né tránh. Không còn nhiệt tình giống thường ngày. Hắn không biết khi nào khí ma lấy đi thọ nguyên của mình, cũng không biết khí ma khi nào sẽ rời đi. Tâm tình thấp thỏm bất an khiến hắn cả đêm mất ngủ. Hắn không nỡ để khí ma đi, mới hiểu bản thân đã yêu khí ma không thể rời bỏ y, mà Chu Tĩnh Thần hành động khác thường cũng rơi vào trong tầm mắt khí ma. Khí ma nhiều lần cũng muốn tìm hắn nói chuyện một chút, nhưng mỗi lần vừa có cơ hội thì lại bị đám đại thần đi vào phá hư chuyện tốt của y. Đến buổi tối lại không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của Chu Tĩnh Thần đành phải thôi. Ngày này, vì cả đêm ngủ không ngon, Chu Tĩnh Thần ngồi trên ghế rồng khẽ chợp mắt. Hoàng thượng, đầu tháng sau chính là kỳ chọn tú. Lễ bộ đã chuẩn bị danh sách tốt. Trước đó mời người xem qua. Thân là trọng thần Khang Định Hầu được chúng đại thần kỳ vọng nhắc với hắn chuyện này. Chọn tú, Chu Tĩnh Thần đột nhiên giật mình nhưng cúi đầu không nói. Từ lúc lên ngôi tới nay hậu cung trống không? Cục diện chính trị cũng không ổn định, đã đến lúc tìm thêm nữ nhân để hậu cung phong phú. Nhưng nếu thật phải chọn tú, lấy tính tình khí ma tuyệt đối không thuận theo. Nước không thể một ngày vô mẫu. Trong đám tú nữ không thiếu nữ nhi của các vị đại thần. Hoàng thượng cần phải cẩn thận chọn lựa. Khang Định Hầu từng câu từng chữ nói rõ ý định. Ông dù bị tước vị nhưng cùng tiên hoàng cũng có quan hệ thông gia. Cũng có thể xem như một thành viên trong hoàng thất, nên đối với hôn sự Chu Tĩnh Thần cũng có chút quan tâm. Hắn do dự một hồi, rốt cuộc tìm lời nhã nhặn nói: trẫm vừa mới lên ngôi chỉ muốn chu tâm chuyện quốc sự, chuyện chọn tú sau này hãy nói. Hoàng thượng, tuyển phi tần lập hoàng hậu không chỉ vì sinh hạ người thừa kế con kéo dài hương khói dòng tộc. Rất quan trọng, hơn nửa đây cũng là một trong những cách yên định lòng các đại thần. Người hẳn nên hiểu chuyện này. Khang Định Hầu nghiêm mặt, muốn lấy đại nghĩa làm trọng. Hầu gia có ý gì trẫm đương nhiên hiểu, nhưng trẫm không muốn chọn tú. Thấy đẩy không xong, Chu Tĩnh Thần quyết định nói rõ ràng. Hoàng thượng, người là vua của một nước, có một số việc cho dù người không muốn cũng phải gánh. Khang Định Hầu thở dài một hơi. Vậy thì hoãn một chút không được sao? Trẫm đã có người thích. Cần phải có chút thời gian để y hiểu được nỗi khổ tâm của trẫm. Hôm nay hắn chỉ có thể bày ra chính sách kéo dài thời gian. Kỳ chọn tú 3 năm tổ chức một lần, chỉ cần thoát khỏi lần này. Tương lai, không, căn bản cũng không có tương lai. Nếu hoàng thượng có người yêu, không bằng cho đòi vào người đó trong cung ban danh phận là được. Bất đắc dĩ Chu Tĩnh Thần lắc đầu nói. Không, y là sẽ không vào cung, huống chi cũng không phù hợp tư cách. Hắn biết có một số đại thần nuôi nam sủng, nhưng hắn thân phận là hoàng thượng. Không thể lập y làm nam phi sao? Huống chi các đại thần cho dù nhắm một mắt mở một mắt nhất định cũng sẽ lấy chuyện nối dõi tông đường buộc hắn lập hậu phi. Khí ma tuyệt đối sẽ nổi cáo, thứ cho thần vô lễ. Chuyện chọn tú không thể tiếp tục trì hoãn. Hoàng thượng cập quan cũng đã lâu mà hậu cung ngay cả một phi tần cũng không có. Đại thần trong triều đều đang nghị luận, cứ thế sẽ không tốt cho việc trị quốc. Như vậy sao, ta nhớ nhà Hầu gia có hai vị quận chúa, người lớn đã thành thân còn người nhỏ chỉ mới 28. Không bằng trẫm lập nàng làm hậu đi. Hai mắt tỏa sáng, đôi lông mày nãy giờ nhíu lại cũng chậm rãi thả lỏng. Hoàng thượng, tiểu nữ nghe thường còn rất bé lại không hiểu đạo lý. Không thể. Khang Định Hầu vẻ mặt bối rối. Hiển nhiên không muốn đem nữ nhi đưa vào cung. Người khác không biết nhưng hắn là dòng dõi hoàng thất, bất quá hiểu rất rõ. Chỉ cần nghe nhất quốc chi mẫu thôi đã làm người ta ca ngợi, nhưng ít ai biết người đó phải cùng vô số nữ nhân tranh đoạt tâm trượng phu. Hậu cung chẳng khác nào chiến trường của nữ nhân. Đầy dẫy tính toán cùng lục đục triền miên, không bằng ngày mai Hầu gia đưa Nghê Thường vào cung, trẫm muốn đích thân nói chuyện cùng nàng. mạng hắn không còn sống được bao lâu, thật sự không thể làm trễ nãi hạnh phúc người khác. Hắn đành phải đem việc có lợi hay hại trình bày rõ ràng cùng tiểu quận chúa. Nếu như Nghê Thường nguyện ý gả cho hắn, hắn có thể lập trưởng tôn hầu ra làm thái tử. Chính thất của Khang Định hầu dù sao cũng là trưởng công chúa. Tôn tử xem như có huyết thống hoàng thất, không đến nỗi bị mất kỷ cương. Chẳng qua lời này trước đó không nên nói rõ cùng Khang Định hầu. Thần tuân chỉ, Khang Định hầu nghiêm khuôn mặt khổ sở. Đón lấy thánh chỉ, đi xuống đi, chuyện này nhớ phải báo cho Trương Dương. Trước khi Khang Định hầu rời đi, Chu Tĩnh Thần vẫn không quên dặn dò thêm một lần. Ngày kế tiếp, Chu Tĩnh Thần một mình triệu kiến Nghê Thường. Nàng không đẹp đến trình độ nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng coi như giai nhân thanh tú. Tác phong đoan trang tùy mị, quan trọng nhất là thái độ tự nhiên hào phóng. Ngoài ý liệu của hắn, hắn chỉ mới vừa mở miệng Nghê Thường đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Quận chúa, nàng cần phải hiểu rõ trẫm có thể cho nàng chỉ là danh hiệu hoàng hậu mà thôi. Ngụ ý hắn chỉ có thể cùng nàng làm đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Ý của hoàng thượng Nghê Thường đương nhiên hiểu được. Không dối gạt ngài, ngày hôm qua phụ thân đã nói rõ với ta hoàng thượng đã có người trong lòng. Nghê Thường cũng không tham luyến vị trí trong lòng hoàng thượng. Mà tham luyến nhất chính là vị trí hoàng hậu của một nước. Nghê Thường trả lời thỏa đáng so với các cùng cô nương lứa thành thục trầm ổn hơn rất nhiều. Đương nhiên ý nghĩ cũng rất phóng khoáng. A, nhìn dáng mạo tao nhã của tiểu quận chúa thủy chung không đành lòng. Cùng thái độ thẳng thắn của nàng chẳng những không khiến cho Chu Tĩnh Thần ghét. Ngược lại làm hắn cảm thấy thú vị nhướng cao lông mày. Tâm nguyện thuở nhỏ của Nghê Thường chính là trở thành hạ người vang danh thiên hạ, nhưng bởi vì là thân nữ nhi. Lại là quận chúa khắp nơi chế ngự nên không thể làm gì. Nếu Nghê Thường có thể lên làm hoàng hậu chẳng những có thể gọi nhà mẹ đẻ giúp đỡ. Làm tốt bổn phận thậm chí có thể lưu danh thiên cổ. Không phải rất tốt sao? Tốt, trẫm sẽ cho ngươi làm hoàng hậu. Hiểu ý của nàng, hắn cũng không cần do dự nữa. Sau đó, Chu Tĩnh Thần đưa ra thánh chỉ giao cho thái giám hầu bên cạnh. Đại điển phong hậu sẽ cử hành vào tháng sau. Chuyện chọn tú thì kéo dài thời hạn. Tin tức hoàng thượng sắp thành hôn rất nhanh truyền tới tai khí ma. Đang nổi giận ùng ùng y không để ý văn võ bá quan xông thẳng vào đại điện. Mạnh mẽ kéo vào ngự tầm. Có ai không? Mau bảo vệ hoàng thượng. Thái giám tổng quản thét chói tai. Mang theo ngự tiền thị vệ đuổi theo phía sau. Không có ý chỉ của trẫm ai cũng không cho phép đi vào. Từ bên trong cửa cung truyền ra thanh âm Chu Tĩnh Thần. Ngự tiền thị vệ đương nhiên không dám vọng động theo sát phía sau thái giám tổng quản. Đồng loạt vây quanh ngoài ngự tầm, cách trương,